Nó trực tiếp chém một cái, nhấc lên sóng gợn ngập trời, quét ngang một đao. Nơi nó đi qua, vô số tàn hồn phát ra gào thét thê lương, thân thể trực tiếp thiêu đốt. Mạnh Hạo lại bước một bước về phía trước, bước ra 200 trượng, khoảng cách chỗ tế đàn chỉ có 500 trượng. Cùng lúc đó, bên trong 10 đại điện bên ngoài tế đàn lập tức có 10 đạo thần niệm bỗng nhiên xuất hiện, mang khí tức tử vong mãnh liệt bất ngờ hóa thành 100.000 tàn hồn. Mỗi một người đều mắt lộ ra tham lam, ngừng tụ chung một chỗ, dường như tạo thành vầng trăng khuyết màu đen, cấp tốc tiến về phía Mạnh Hạo. Tay phải của Mạnh Hạo lần thứ hai nâng lên, chợt rơi xuống, chém ra đao thứ hai. Đó là đạo thứ hai của hắn, chém xuống hoàn mỹ tu được tân sinh, ẩn chứa sự quyết đoán của hắn, ý chí của hắn. Hắn hiểu rõ, khoảnh khắc một đao này rơi xuống, thiên địa nổ ầm ầm, hình như có đại đạo phủ xuống. Trước mặt Mạnh Hạo, hóa thành một thanh đao vượt qua nghìn trượng. Một đao chém trăng, nổ ầm ầm kinh thiên, sóng dao động của đao đi qua tàn hồn thê lương, trăng khuyết tia sáng vạn trượng muốn đi đối kháng. Vào khoảnh khắc đụng chạm lẫn nhau, trăng khuyết ầm ầm chấn động, bị đao thứ hai của Mạnh Hạo trực tiếp chém qua từ trung gian. Một tiếng ầm, ánh trăng kia lập tức hỏng mất. Theo trăng khuyết hỏng mất, 10 tòa đại điện cũng đang chấn động. Bốn phía tất cả tàn hồn toàn bộ hoảng sợ, lúc mắt thấy trăng khuyết dường như muốn lần nữa ngưng tụ, Mạnh Hạo nâng lên tay phải chỉ một cái. Yêu phong, đệ bát cấm, phong yêu chi pháp dường như làm thương tổn cực lớn đối với tàn hồn. Trăng khuyết lại chấn động mạnh một cái, nhưng gocchuyenaudio.com lại mắt thường có thể thấy được tiêu tán ra. Cùng lúc đó, một loạt thanh âm thê lương cũng quanh quẩn mạnh bốn phía. Là hắn, là phong yêu sư năm đó. Hắn là phong yêu sư. Trong những thanh âm phập phồng, Mạnh Hạo bước ra bước thứ ba, trực tiếp vượt qua 500 trượng, chạy thẳng tới tế đàn. Nhưng vào lúc này, bốn cái thân ảnh trên tế đàn, có ba người đôi mắt bỗng nhiên nhoáng lên một cái, toàn bộ giơ tay lên, chỉ một cái về phía Mạnh Hạo. Tàn hồn đạo, đạo hồn tàn. Ba người bất ngờ đều là tu vi của Trảm Linh Đệ Tam Đao, đồng loạt ra tay, uy lực kinh thiên. Bốn phía dường như đắm chìm trong thế giới hư ảo, dường như thiên địa nghịch chuyển, phía trước Mạnh Hạo hóa thành một cái lốc xoáy. Lốc xoáy đó dường như có thể cắn nuốt sống chết, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Nếu vẻn vẹn như thế cũng đã đành, nhưng không đợi Mạnh Hạo thi triển thần thông, người thứ tư trên tế đàn bỗng nhiên mở ra đôi mắt. Thân thể lại một cái chớp mắt cất bước đi ra, đạp về phía hắn. Lão phu âm thần, không đi địa phủ, không lên thiên dương, nắm trong tay luân hồi của mình có núi thứ 9 Hoàng Tuyền. Khi lão ta lên tiếng, thân thể xuyên qua lốc xoáy, bất ngờ xuất hiện trước người của Mạnh Hạo. Tay phải nhấc lên, chỉ về phía trước, dưới một cái chỉ đó, bốn phía ngón tay của người này xuất hiện hư ảnh của một mảnh dòng sông màu vàng. Bên trong hư ảnh phảng phất có chúng sinh tồn tại, vùng vẫy trong đó tản ra ý tử vong ngập trời. Một cái chỉ đó, Mạnh Hạo lập tức thân thể nổ ầm ầm. Một cỗ sinh cơ nguy cơ mãnh liệt hiện lên trong nháy mắt. Hắn lập tức liền đoán được người này. Còn mạnh hơn nếu so với ba người trước, ta từng ở trên chiếc thuyền cổ xưa đó cảm ngộ hai thức đạo pháp. Đôi mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, hít sâu một hơi. Khi tay phải bấm quyết nhấc lên, Thôn Sơn Quyết bỗng nhiên xuất hiện. Pháp quyết này bên trong yêu tiên cổ tông không phải mạnh nhất, nhưng nếu bàn về có thể phát huy cực hạn, đối với Mạnh Hạo mà nói, có khả năng mạnh nhất muốn xem núi này mô phỏng là núi gì. Núi lớn bình thường, Thanh La Tông 10 vạn tiên sơn, thậm chí cho dù là núi của cả Nam vực đại địa cũng đều không thể vào giờ khắc này đối kháng lốc xoáy trước người Mạnh Hạo. Ta vẽ là núi mạnh nhất, là núi thứ 9, đôi mắt của Mạnh Hạo trống rỗng. Tiếp theo một hơi, bên trong con ngươi của hắn, bất ngờ xuất hiện một ngọn núi. Một ngọn núi sừng sững trong tinh không, vô biên vô tận, khổng lồ khó có thể hình dung. Núi thứ 9, ngọn núi ấy vào thời khắc này hiển lộ trong mắt của Mạnh Hạo, biến ảo trong lòng bàn tay của hắn. Theo tay phải hắn nâng lên, núi thứ 9 lập tức bành trướng. Cùng lúc đó, cũng có một cỗ dao động khó tả khôn xiết phát ra từ trên núi ấy. Phía trước Mạnh Hạo tàn hồn tự xưng âm thần, trong nháy mắt thần sắc hoàn toàn đại biến, thân thể cũng không tự chủ được dừng lại một chút. Đây là, núi thứ 9, có thể vẽ xuống cả núi thứ 9, điều này cần đại cơ duyên, càng cần hơn nữa là may mắn lớn. Hắn chẳng những hiển lộ ra núi thứ 9, lại biến ảo nó trong lòng bàn tay, cái này cần đại khí vận, càng cần. Quyết đoán lớn, hắn làm sao có thể cụ bị những thứ này? Cơ hội của hắn từ đâu tới, có thể thấy được hoàn chỉnh núi thứ 9. Đồng thời khi lão ta khiếp sợ phía sau lão, ba cái tàn hồn trên tế đàn cũng đều toàn bộ thần sắc đại biến. gocchuyenaudio.com, từng cái một lộ ra ý không thể tin, núi thứ 9 đích thực quá kinh người. Phải biết cho dù Nam Thiên Đại Địa cũng chỉ là một trong bốn tinh tú. Mà bốn tinh tú cũng cần vây quanh núi thứ 9.